Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, máu dung hợp cổ độc. Thứ 26 càng, hiện tại, Giang Thu chỉ có thể tạm thời trước áp chế ở mộ nhan tịch độc trong người cổ. Không cho nó tạm thời phát tác, xem tới nơi này cách Nam Quốc đã không xa. Nếu không bắt trước sau người sẽ không độc phát nhanh như vậy. Chúng ta trước đem hắn đỡ đến phía trước đi thôi. Giang Thu nhìn thoáng qua Cam Bàn Tử, sau đó liền đem mộ nhan tịch gắng vượt qua. Ba người đi thẳng đến cái kia khách sạn bên trong. Đẩy cửa ra liền phát hiện bên trong thế nhưng tụ tập thực nhiều người. Châu Phi người có mấy cái. Kim tóc lam đôi mắt người nước ngoài có một đống. Cái chàng diện này liền có điểm xấu hổ, Giang Thu nhất thời chi gian thế nhưng không phản ứng kịp. Còn hảo một cái đại tỷ thật hiểu chuyện, trực tiếp chính là hướng Giang Thu bên này tiếp đón. Nha, du lịch tới đi, cô nương này có phải hay không bị cảm nắng? Mau tiến vào, hảo, Giang Thu lông mày nhướn lên, nhìn trước mắt vẻ mặt kích động phụ nữ trung niên, một thân xuyên thực mộc mạc. Cũng không phải là một tu tiên người, chính là một cái người bình thường. Ta kêu Cổ Lệ Cầm, là quán trọ này lão bản. Xem các ngươi lạ mặt, các ngươi hẳn là lần đầu tiên tới cái này đi. Mau tiến vào ngồi, ta hào hào cùng các ngươi giảng giải một phen. Cổ Lệ Cầm đơn giản tự giới thiệu một chút, sau đó liền nhiệt tình mời Giang Thu hướng trong phòng đi. Nơi này vốn dĩ liền tương đối vắng vẻ, rất ít có thể có người tới, giống nhau trừ một chút thám hiểm người cùng nhà khảo cổ học. Bọn họ nơi này sinh ý là kém cỏi nhất, chính là hiện tại không giống nhau. Lập tức tới nhiều người như vậy, cái này khẳng định có thể kiếm một món tiền. Theo Giang Thu đám người tiến vào đến kia phòng ở Chi Trung. Nguyên bản liền tại phòng ở bên trong người nước ngoài liền không bình tĩnh. Mỗi người đều mang theo một loại ánh mắt dò xét nhìn Giang Thu đám người. Nhất thời chi gian, trường hợp lại có chút xấu hổ. Ta cầm nàng đỡ tiến đi nghỉ ngơi một chút đi. Bị cảm nắng nhưng đến nghỉ ngơi một chút. Cổ Lệ Cầm một bên nói một bên đỡ thượng mộ nhan tịch. Thân thể, sau người lúc này ở vào một cái trạng thái hôn mê. Loại này tình cảm quần trung huống khẳng định là muốn nghỉ ngơi một chút. Đối với Cổ Lệ Cầm động tác, Giang Thu cũng không có kháng cự. Toàn mặc dù là gật gật đầu, đem mộ nhan tịch hoàn toàn giao cho sau người trên tay. Nếu nhân ra nhiệt tình như vậy, hắn cũng không tiện cự tuyệt không phải. Chỉ là hắn đặc biệt suy nghĩ nói một câu, mộ nhan tịch không phải bị cảm nắng. Được rồi. Xả những cái này cũng vô dụng, dù sao sau người cũng sẽ không hiểu. Ai nha má ơi, mệt chết hùng ra, Cam Bàn Tử lúc này nhìn sang những người ngoại quốc kia. Trong lòng cũng không có ra kết luận gì, tiếp theo đó là ngồi xuống trên một chiếc ghế dựa, sau đó thở hồng hộc. Dọc theo con đường này, tuy không có cái gì trọng vật áp tái, nhưng là thái dương độc a. Ở tại cái kia ánh mặt trời phía dưới phơi một phút đồng hồ. Hắn đều cảm giác da đều muốn hóa. Không phải ai cũng có thể có được cắn nuốt lĩnh vực. Giống Giang Thu loại này tuyệt thế yêu nghiệt. Trên đời thực khó lại tìm được mấy cái. Đây là khác nhau. Nhân da có thể cắn nuốt tử ngoại tuyến. Chính là hắn vì cái gì liền độc đến Thái Dương ân sủng. Quả thực chính là muốn đem người cấp phơi thành nước giống nhau. Vốn dĩ đã đủ hắc, hiện tại khẳng định lại đen một vòng. Giang Thu lúc này lẳng lặng mà ngồi ở trên ghế không nói gì. Nhưng là ánh mắt của hắn đã bao trùm mọi người, đặc biệt là đám kia người nước ngoài. Giang Thu phát hiện, cái này một con tiểu đội có 10 người, mỗi người giống như đều phụ trách vật khác biệt. Chủ yếu nhất là sau người trên người có thương. Khó nói đây là đàn phần tử khủng bố. Một cái ý niệm hiện lên. Giang Thu nhìn đối phương ánh mắt bên trong tràn ngập một cỗ cảnh cáo. Nếu quả như thật cùng hắn trong lòng nghĩ giống nhau. cái kia nhóm người này liền có thể biến mất ở chỗ này. Ta nói ngươi tên tiểu tử thúi này, trừng mắt chúng ta làm cái gì? Bị như vậy nhìn chăm chú rất lâu sau đó, đám kia người nước ngoài bên trong một tên đại hán đầu tiên nói ra. Hắn tiếng phổ thông phi thường không tiêu chuẩn, có thể nói là đi âm, nhưng là tất cả mọi người tại chỗ đều nghe rõ hắn đang nói cái gì. Đúng vậy a, thức thời mau cút, đừng tại cái này chướng mắt. Lại có một cái tóc vàng bích nhiên niên khinh nam tử thuyết nói. Từ Giang Thu vừa tiến đến, hắn trong lòng cũng đã thực khó chịu. Hiện tại bị như vậy nhìn chăm chú vào, đổi làm ai đều chịu không nổi đi. Một người nói ra trong lòng phẫn uất lúc sau, lòng người nào khác bên trong phần kia không tràn đầy cũng sẽ biểu hiện ra ngoài. Nhất thời ở giữa, trường hợp lại có điểm hỗn loạn. Người nước ngoài kia toàn thể cửu thị Giang Thu, chỉ cần sau người nói thêm một chữ nữa, bọn họ liền sẽ toàn thể vây công sau người giống nhau. Sao đâu, khi dễ nàng tuổi nhỏ, không hiểu sự tình a. Các ngươi cảm thấy Hùng gia sẽ đáp ứng? Nhìn đến Giang Thu bị vây công trường hợp lúc sau, Cam Bản Tử một chút rượu tựu từ trên ghế đánh lên, đi đến Giang Thu trước mặt về sau, dùng tay chỉ đám kia người nước ngoài nói, hắn mới vừa nghỉ ngơi bao lâu a, bên này liền phải phát sinh thế chiến, từng cái một cái kia hung thần ác sát, là muốn ăn thịt người vẫn là muốn giết người a? Ngươi ai a, tên mập chết tiệt, chúng ta liền khi dễ hắn làm sao? Đúng vậy, các ngươi không giống nhau là ngoại lai người sao? SB thức thời đều cút cho ta. Tới một cái Giang Thu không tính, hiện tại thế nhưng tới cái này tên mập chết tiệt, khi đó bên trong trào phúng, cái này nhường mặt của bọn hắn để vào đâu? Lão tử phác yêu nga, hôm nay không phát huy thật làm Hùng gia là bình hoa. Cam Bản Tử ghét nhất liền là người khác kêu hắn tên mập chết tiệt, mà mỗi một lần người gọi hắn chết đều đặc biệt thảm. Hiện tại đám người này cũng xếp vào danh sách này chi chung. Tới a, ai sợ ngươi là cậu? Đám kia người thấy Cam Bản Tử biểu tình về sau, sau lưng thương không tự chủ cầm lên, mặc cho sau người có ba đầu sáu tay, cũng khẳng định khiêng không được cái này tử đạn. Chính làm Cam Bản Tử muốn xông tới thời điểm, Cổ Lệ Cầm vừa vặn từ gian phòng bên trong đi ra. Vừa xuất hiện thấy một màn như vậy, trong lòng của nàng một chút rượu tựu không đế. Này hai người phát sinh gì? Như thế nào còn cầm lấy súng? Các vị đây là xảy ra chuyện gì mâu thuẫn? Nói ra có lẽ ta có thể phân ưu, đoạt cũng không phải là hảo chơi. Mau buông, Cổ Lệ Cầm thanh âm rất nhẹ, đặc biệt là hướng tới đám kia người nước ngoài lúc nói. Thanh âm quả thực tiểu nhân đáng sợ. Cũng không biết những người đó nghe hiểu được không có. Cút ngay, chúng ta sự tình tự mình giải quyết. Lúc này một cái cường tráng đại mồ hôi từ đám người bên trong đi ra, trực tiếp liền cầm Cổ Lệ Cầm cấp ném rớt một bên. Sau đó cùng Cam Bản Tử mặt đứng đối diện, người đàn ông này kêu Áo Tư Đốn, là một cái vạm vỡ bộ đội đặc chủng, vừa mới ở bên kia. Hắn liền xem Giang Thu khó chịu, hiện tại rốt cuộc có cơ hội tới nhiều lần. Hắn nhưng thật ra suy nghĩ biết sau người rốt cuộc lớn bao nhiêu năng lực. Cũng dám như vậy cuồng túm, muốn đánh nhau. Giang Thu nhướng mày, hắn mới vừa mới phát hiện Áo Tư Đốn tầm mắt là nhìn về phía hắn. Chính là hắn cũng không quen biết sau người a, này như thế nào còn trình diễn một cái xác nhận qua ánh mắt tiết mục đâu. Luận bàn một chút, Áo Tư Đốn đối với Giang Thu ngoắc ngón tay, ý bảo sau người đi lên, hai người bọn họ một chiêu định thắng bại, không có hứng thú, Giang Thu nhàn nhạt nói ra, sau đó liền đem tầm mắt chuyển tới một người khác trên người. Người này liền tại cái kia đoàn đội trung tâm, từ vừa rồi đến hiện tại, sau người đều không có không nói một câu, ngay cả cả người đều như là bao lên giống nhau. Căn bản là thấy không rõ mặt sau, người này thoạt nhìn thực thần bí. Bất quá Giang Thu chính là đối loại này thực người thần bí cảm thấy hứng thú. Nếu so sánh lại, Áo Tư Đốn cái chủng loại kia trực tiếp hắn không có hứng thú. Dựa vào cái gì? Ta xem ngươi là không dám đi. Đúng, ngươi chính là sợ, sợ bị ta đánh bại. Vốn dĩ đã nhao nhao muốn thử odds cùng. Đang nghe đến Giang Thu sau khi trả lời, trên đầu giống như là tạt một chậu nước lạnh giống nhau. Vì cái gì Giang Thu đối với hắn không cảm thấy hứng thú? Hắn đã làm sai điều gì? Bất quá Áo Tư Đốn cũng không có muốn từ bỏ ý tứ. Một chiêu không được, vậy đổi mặt khác, luôn có một khoản thích hợp hắn. Đến lúc đó không đem hắn đánh cái đầu rơi máu chảy, hắn liền không gọi Áo Tư Đốn. Nói qua, đối ngươi không có hứng thú, một bên Ngoạn Nhi đi. Lúc này Giang Thu tầm mắt đã hoàn toàn phóng tại cái kia thần bí trên người. Nam nhân, nơi nào còn có thời gian rỗi tại cái này nháo, đều theo như ngươi nói không có hứng thú, lỗ tai không tốt xử vẫn là sao? Đối mặt Áo Tư Đốn dây dưa, Cam Bàn Tử làm ra lựa chọn sáng suốt, đó chính là trực tiếp đem Áo Tư Đốn hành hung một trận. Kia không phải cái gì đều xong việc sao? Ngươi đi chết đi cho ta. Nghe được Cam Bàn Tử cái kia gương mặt trào phúng khi, Áo Tư Đốn đều không nói nhảm, trực tiếp tựa như Cam Bàn Tử gọi lại, trên nắm tay mặc dù không có linh lực, nhưng là tác dụng chậm lại rất lớn. Cái này một xem chính là hàng năm tập thể hình đưa đến. Bằng không cũng sẽ không như thế mạnh mẽ. Oanh, một đạo tiếng gãy xương từ không khí bên trong vang lên. Chỉ thấy Áo Tư Đốn nắm tay đánh vào Cam Bàn Tử trên bụng. Một giây lúc sau, sau người ôm lấy cánh tay đó là kêu hô lên. Vừa mới xảy ra cái gì? Tất cả mọi người có thể không rõ vì sao. Chỉ có Áo Tư Đốn trong lòng biết. Hắn vừa mới như là đánh trúng một tảng đá, cái kia đau đớn thật sự không suy nghĩ thể nghiệm lần thứ hai. Thế nào a? Còn thoải mái không? Nếu là thoải mái lời nói, ta có thể cho ngươi miễn phí nga. Đánh xong lúc sau, Cam Bàn Tử thu thu hắn cái kia to mọng bụng. Vừa mới kia một quyền quả thực chính là cào ngứa. Hắn kim cương chi thân làm sao lại hư? Nhìn Áo Tư Đốn đổ máu ngón tay, hắn chỉ suy nghĩ nói một câu: tự làm tự chịu, chẳng trách người khác. A, ngươi đến tột cùng dùng tà thuật gì? Áo Tư Đốn lúc này đã đau lăn lộn trên đất, máu tươi theo cánh tay hắn không ngừng đi xuống. Có thể nhìn đến chính là trên tay hắn xương cốt đều gãy xương, rõ ràng là đánh ra đi một quyền. Không nghĩ tới đánh xong lúc sau thế nhưng là như vậy một phút cảnh tượng. Chẳng lẽ là bọn họ đều nhìn lầm rồi? Chuyện tuần tự hẳn không phải là hình dáng này tử a. Lui ra. Chính làm tất cả mọi người giật mình thời điểm, Giang Thu vẫn luôn nhìn chăm chú người kia động. Đối với Áo Tư Đốn gầm nhẹ một tiếng, sau đó liền hướng bên này đã đi tới. Là lão bản, chính tại phát cuồng Áo Tư Đốn tại nghe được mệnh lệnh về sau, cố nén trên tay đau đớn, trả lời một tiếng đó là về tới đội ngũ chi trung. Này mập mạp tà môn tàn nhẫn, hắn tốt xấu cũng là bộ đội đặc chủng xuất thân, luận lực lượng có rất ít người có thể địch qua hắn. Không nghĩ tới ngay hôm nay, thế nhưng bị một cái bàn tử cấp đánh cho tàn phế. Tiền đề là sau người cũng không có ra tay. Hắn là mình bị chính mình cấp đánh cho tàn phế. Này nếu là bị truyền ra ngoài, nhường hắn về sau còn như thế nào hỗn? Càng nghĩ thì càng tới khí. Này thù không báo thật tại khó tiêu mối hận trong lòng. Nếu gặp, vậy đã nói rõ chúng ta có duyên phận. Vừa thấy mặt đã đánh đánh giết giết cũng không tốt. Kẻ thần bí lúc này đã đứng ở Giang Thu trước mặt, dùng một ngụm lưu loát tiếng phổ thông nói ra. Như vậy một xem, hai người chỉ cách nhau không sai biệt lắm 1 mét dáng vẻ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,